Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 35. Dù chưa đi tới con đập, nhưng tôi biết rõ truy nguồn phong thủy, mọi chuyện đều có đạo lý của nó. Đặc biệt là con đập sông Dương này chắc chắn không thể cứ chọn bừa một vị trí trên sông mà có thể bắt đầu chặn nước ngăn sông được. Năm đó chắc chắn người ta cũng đã xác định phương vị kỹ lưỡng mới khởi công xây dựng. Sử dụng định la bàn để xác định phương vị, có khi lại phát hiện được huyền cơ khác trong đó. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Sau khi cất chiếc định la bàn, tôi lại do dự. Tôi muộn thế này ra đập sông, lỡ mà cần phải xuống nước, lúc đó chỉ có một mình Hà Thái Nhi ở trên bờ, tôi mà mang theo những thứ này thì quá bất tiện. Cuối cùng tôi lấy cớ thay quần áo, bảo Hà Thái Nhi ra ngoài phòng đợi tôi trước. Dì ấy không nghi ngờ gì mà đi ra ngoài, còn đóng cửa giúp tôi. Tôi không có ý nghi ngờ Hà Thái Nhi, càng không nghi ngờ Lưu Văn Tăng, nhưng mọi việc đều phải cẩn thận. Tôi bọc ba cuốn sách và mấy vật quan trọng như kim toán bản đặt vào bên trong khe gỗ dưới gầm giường, rồi để giường gỗ lên đầu giường, lấy chăn đèn lên. Tôi cũng mặc bộ áo tiểu quái vải đay mà Lưu Văn Tam đưa cho tôi ở trong cùng, mang theo búa, đinh, bàn chải thép, dao găm, rồi bước ra khỏi phòng. Ở ngoài phòng, rõ ràng Hà Thanh Nhi cũng đang chuẩn bị. Tôi thấy dì ấy mang theo một cuộn dây thừng, thậm chí còn có thanh mã tấu mà Lưu Văn Tam mới mang về. Về việc này, Hà Thanh đi cười, nhỏ giọng giải thích. Trời tối đường trơn, lỡ thấy gì không sạch sẽ thì để phòng thân cũng tốt. Tôi khẽ thở dài trong lòng. Quả nhiên, dù ngày thường phụ nữ có bộ dáng ra sao, một khi chuyện liên quan đến con mình cũng sẽ trở nên dũng cảm phi thường. Vội vàng rời khỏi nhà, chúng tôi đi ra khỏi thôn. Bây giờ tôi mới kịp nghĩ, chả lẽ chúng tôi lại đi bộ ra sông Dương à? Sợ là còn chưa tới nơi thì trời đã sáng rồi. Đúng lúc này, Hà Thanh Đi đang gọi điện thoại. Khi chúng tôi đến cổng thôn thì một con xe ngũ lăng hồng quang chạy tới. Người lái xe vậy mà là trưởng thôn. Trưởng thôn không nói gì, cứ thế chở chúng tôi ra khỏi thôn. Con đường về đêm vắng tanh. Mấy lần trước đi cùng Trần Hạt Tử mở đường âm, ấn tượng trong tiềm thức của tôi là một khi màn đêm buông xuống, hai bên đường chắc chắn sẽ có sương mù. Mà trong sương mù luôn có người nhìn chằm chằm chúng tôi đầy ý xấu. Lần này yên tĩnh lạ thường khiến tôi không quen. Khoảng 10 giờ hơn, chúng tôi đến đập Giang Đê. Vừa dừng xe, trưởng thôn đã hoảng sợ nói: "Là âm bà, vợ Văn Tam, có gì đó sai sai, có người đang canh bên sông kìa." Ông ta vừa nói xong, đột nhiên có vài luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào trong xe, mà tôi như sắp bị chói mù tới nơi. Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, cửa sổ bên hông xe bị đập mạnh mấy lần, một giọng nói không mấy thiện cảm nghiêm khắc quát: "Lái xe tránh đường, trong thời gian này không ai được xuống sông Dương, cũng không được ở gần bờ. Không muốn chết thì mau biến đi." Tôi vừa dùng một tay che mắt, vừa nheo mắt mở cửa, mấy ánh đèn chợt vụt tắt. Một giọng nói đầy ngạc nhiên xen lẫn lo lắng vang lên: "Là âm bà, là cậu ư?" Giọng nói nghe hơi quen quen. Tôi lấy lại tầm nhìn thì thấy hơn chục người đang đứng trước mặt. Người dân đầu chẳng phải là Phùng Khuất đấy sao? Mấy người khác chắc là đám tay chân của Phùng Chi Vinh ngày hôm qua. Giờ đây đúng là bọn họ đang canh giữ bên bờ sông Dương. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng đã biết vì sao Phùng Khuất lại ở đây. Bình thường hắn đi theo đại thiêu gia Phùng Tường Lâu, dân già chắc sẽ sống tốt hơn mấy người khác trong nhà họ Phùng. Nhưng Phùng Tường Lâu chết rồi, nghĩa là hắn không làm tròn nhiệm vụ. Phùng Chi Vinh chưa bắt hắn đền mạng đã là may mắn, còn giữ lại trong nhà họ Phùng đã là ban ơn cho hắn lắm rồi. Dù sao nhà họ Phùng có tiền có quyền, cũng là ông trùm quanh sông Dương này. "Là âm bà, sao cậu lại tới đây? Ông Lưu đâu?" Phùng Khuất lại hỏi tôi. Lâu này Hà Thanh Nhi cũng xuống xe, xách đồ theo. Dì ấy đứng sau lưng tôi không nói gì. Tôi hít một hơi thật sâu mới nói: tôi tới bờ sông xem thử, có việc cần làm. Mấy anh không cần để ý tới tôi, chỉ cần bảo vệ những người khác là được. Chuyện canh dư bên sông là do Lưu Văn Tam nói, rồi Phùng Chi Vinh mới hạ lệnh. Tôi mà tới tất nhiên họ sẽ không làm khó. Phùng Quất đưa tay ra hiệu, mấy người khác lập tức giải tán. Tôi bảo hắn đừng đi theo, tôi phải ra con đập có việc. Nghe vậy Phùng Quất mới không đi theo nữa. Lâu này vẻ mặt trưởng thôn mới khôi phục lại. Tôi bảo ông ta lái xe lại chở chỗ mấy người của nhà họ Phùng, còn tôi và Hải Thanh Nhi đi về phía con đập sông Dương. Anh chàng hôm nay lạnh lẽo vô cùng, có điều lại chẳng có sương mù, cũng không có sao, nên trông cô quạnh lạ thường. Giờ phút này tâm trạng Hà Thanh Nhi đã thay đổi vài phần, dường như âm u hơn, trong mắt gì ấy thoáng xót xa. Đi đến giữa con đập, cũng gần chỗ lần trước Trần Hà Tử vớt con gái lão, hơi chếch lên phía trước một chút, Hà Thanh Nhi chợt dừng lại, chỉ xuống mặt sông, hít một hơi thật sâu nói: Thập Lục, có thấy xoay nước đó không? Tôi nhìn xuống, quả nhiên từ góc độ này có thể thấy trên sông có không ít xoáy nước, nhưng vòng xoáy ngầm hướng xuống, lần trước Trần Hạt Tử cũng bị cuốn vào trong đó. Lão thì vội vàng xuống vớt con gái, sợ con mình rơi vào xoáy nước không lên được, lúc đó còn làm tôi giật hết cả mình. Tôi đại khái đoán được, có lẽ là con trai của Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi đã theo dòng xoáy nước mà bị hút xuống dưới con đập Giang Đê này. Nếu đúng như vậy thì thật sự khó mà lên được. Xoáy nước không phải là thứ mà người bình thường có thể đi xuống. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng gật đầu, nói tôi thấy rồi, sau đó bày tỏ suy đoán của mình. Sau mặt Hà Thanh Nhi cũng thêm đau xót, gật đầu đáp: Thập Lục, cháu đoán không sai, con trai của dì với chú Văn Tam quả thực bị xoáy nước đó hút xuống đáy con đập Giang Đê. Chỉ là cháu đoán thiếu một điều, đó là chú Văn Tam của cháu đã từng xuống dưới xoáy nước rồi. Lão ấy thấy cấu trúc dưới đáy con đập Giang Đê, cho nên mới nói rằng Hà Thần Sông Dương đang đẻ con trai của bọn dì ở dưới đó. Sao mà tôi hơi thay đổi, hỏi lại: chú Văn Tam thấy hết xoáy nước rồi sao? Vậy chú ấy đã nhìn thấy gì? Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Nếu biết được những điều này, biết đâu tôi sẽ có cách. Bởi vì trong Trạch Kinh cũng có bố cục thủy lợi phong thủy. Chỉ có điều hiện tại tôi chưa dùng la bàn để xem phong thủy. Còn nữa, đơn giản chỉ nhìn bề ngoài con đập thì tôi cũng không rõ được bố cục bên dưới của nó thế nào. Do thi công toàn bộ con đập cần phải theo một khuôn mẫu tương tự, chỗ khác biệt duy nhất là phương pháp xả nước ở phía dưới con đập. Tuy nhiên, sau khi tôi nói xong, Hà Thanh Nhi lại cười khổ lắc đầu, bất lực mà nói: chú Văn Tam của cháu không chịu nói, lão ấy chỉ nói là không lên được. Công tử hôm đó lão ấy mới bắt đầu nát rượu. Tôi im lặng nhìn chằm chằm xoáy nước trên mặt sông. Đến cả Hà Thanh Nhi mà Lưu Văn Tam cũng không chịu nói, có thể thấy là hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Do dự vài giây, tôi mới nói: dì Thái, cho phải chuẩn bị một chút, sau đó xuống dưới xem thử. Dì giúp cháu đi tìm người nhà họ Phùng, lấy một bình dưỡng khí tới đây được không? Hà Thanh Nhi kinh ngạc, lập tức lắc đầu: không được, sao cháu xuống đó được? Chỗ bình thường thì cũng thôi đi, nhưng đây là dưới xoáy nước, cháu không thể xuống được đâu. Tôi mỉm cười nói: dì Thái đừng lo, chỉ cần giúp cháu tìm bình dưỡng khí là được, cháu tự mình chắc chắn mà. Nói xong, tôi ngồi xổm xuống đất, cầm một hòn đá nhọn lên, rồi vẽ sơ đồ trên mặt đất. Nhưng gì tôi vẽ là sơ đồ phong thủy cấu tạo của mấy con đập mà tôi đã từng xem qua trong Trạch Kinh. Tôi đã vẽ ba sơ đồ thô sơ giản lược. Bản đầu tiên là một con đập thẳng đứng, nằm ngang cắt đứt đoạn. Bản thứ hai là hình móng ngựa hồi chuyển. Và bản thứ ba là hình con đập cong vẹo, có nhiều khúc cong. Sau khi vẽ xong, tôi lại xóa bỏ luôn bức vẽ thứ ba. Con đập sông Dương này đi một phát là thấy hết, chắc chắn không liên quan gì đến cong cong vẹo vẹo. Tôi đứng dậy nhìn xa ra hai đầu đập sông Dương. Nhưng khi để ý kỹ, tôi phát hiện phần rìa hai bên con đập không phải là cắt đứt thẳng đứng, mà uốn cong, kéo dài theo hai bên còn lại của bến tàu. Thậm chí có thể nói, bến tàu hai bên sông Dương đều là một phần của con đập này. Nói chính xác là hoàn toàn giống hình móng ngựa. Tôi vui mừng xoa đi bản đồ mặt cắt ngang, chỉ để lại hình móng ngựa chữ U thứ hai. Cẩn thận nhớ lại nội dung trong trạch kinh, còn một câu hình dung thế nước của sông Dương như thế này: sông rộng ngòi lớn, một hai mươi dặm mà chảy không thấy quay đầu. Mà tác dụng của con đập này dùng để khiến dòng nước chính thành tường, cắt đứt cả con sông Dương, trong đó có mục đích điều tiết dòng chảy để tránh lũ lụt. Ngoài ra còn có thể khoanh vùng đánh cá, dùng cho nông nghiệp. Trong phong thủy, tuy có nhiều trích dẫn coi núi non là long mạch, dẫn đến hiện nay nhiều người cho rằng núi là hiện thân của long mạch, giống như núi Nội Dương mà tôi đã từng trải nghiệm trước đây cũng là một long mạch nhỏ. Nhưng trên thực tế, không chỉ núi mà ngay cả sông cũng có long mạch. Sông Dương chính là can long trong thủy long mạch. Trong nước có hai con sông mẹ nuôi dưỡng ngàn vạn con cái. Một sông là Thiên Khiếm Giang, sông còn lại là Huyền Hà. Chúng đều là can long, đại can long trong thủy long mạch. Can long thẳng tiến không lùi, dễ gây nên gặp lụt lũ quét nhất. Nếu như không quản lý tốt sẽ thành dân chúng lầm than. Vì vậy từ xưa đến nay có vô số người được lưu danh sử sách vì có công trong việc trị thủy. Dùng đập lớn cắt đứt sông ngòi, rồi lại dùng đập lớn phân luồng dẫn ra ruộng, hoặc là vào các công trình thủy lợi khác, phần còn lại cho chảy xuống hạ lưu. Gặp phải những thiên tai như mưa bão cũng có thể khống chế lượng nước ở mức độ lớn. Hình móng ngựa của con đập sông Dương còn có một tác dụng khác trong việc khống chế vùng nước, đó là trấn yểm long khí, để toàn bộ sông Dương chảy qua thành phố Nội Dương được người dân trong thành phố Nội Dương sử dụng, không chỉ là con đập chặn nước mà càng là một bố cục phong thủy khổng lồ. Trong lúc suy nghĩ, tôi dùng đá vẽ lại một số chi tiết nhỏ trên sơ đồ nhỏ trên mặt đất. Đại khái tôi đã biết cấu tạo bộ phận bên dưới nước của đập sông Dương, nhưng tôi vẫn phải xuống xem mới có thể xác định làm cách nào mới đưa được con trai của Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi ra ngoài. Tất nhiên tôi còn phải biết liệu thi thể có còn ở đó hay không. Vứt cục đá xuống, đi đến lan can rìa con đập, vẫn có thể thấy nút thắt dây thừng khi Trần Hạt Tử nhảy xuống sông lần trước. Nhào mắt lại, lúc nhìn những xoáy nước đó, tôi không còn sợ hãi nữa. Mấy xoáy nước đó không phải là thứ gọi là huyệt nước sâu do hút cát tạo thành, mà là do cách thiết kế và cấu tạo có lợi cho con đập. Lúc con đập không xả nước, dòng nước cũng có thể thoát nước từ từ. Để khi tôi xuống dưới xem xét là có thể xác định có vớt thi thể lên được hay không. Đúng lúc này, phía sau lưng vang lên bước chân khe khẽ. Âm thanh kia như con đi không, tôi nghe mà trong lòng sợ sệt. Di Thái, tôi gọi Hà Thanh Nhi một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn. Một khuôn mặt gần như áp sát vào mặt tôi, là một khuôn mặt trắng bệch, hơi tái xanh. Mặt ngựa, mắt một mí, sống mũi cao, mặt tô đầy má hồng, cực kỳ giống khuôn mặt của người chết. Cả mắt cực kỳ âm u, đảo lao liên, làm ra đầu tôi tê dại. Trong tích tắc, tôi chợt nhớ ra mụ ta là ai. Khi tôi đến đón Lao Đinh ở ngoài nhà hỏa táng, tôi đã quên điều cấm kỵ của Trần Hạt Tử: nói chuyện với một người đàn bà còn chỉ đường cho mụ. Mụ bám theo tôi tới bên ngoài nhà hỏa táng để tìm tôi một lần nữa. Lúc đó tôi em lùi mụ ta. Mụ cũng nói tôi không muốn uống rượu mời, vậy chỉ có thể uống rượu của người chết. Mụ sẽ còn tới tìm tôi. Sau đó Trần Hạt Tử đưa cho tôi một tấm vải kinh nguyệt, bảo tôi giữ lại để đối phó với mụ. Kết quả mụ ta chưa từng xuất hiện lại. Thật ra thời gian cũng chưa lâu lắm, nhiều nhất chưa tới 20 ngày. Trước khi cô Nhược Lâm không từ mà biệt, tôi còn đi tìm Trần Hạt Tử. Khi đó tôi bị một lão già đi giày mũi cóc ngoài đường kéo đi, uống một ly rượu của người chết. Trần Hạt Tử cũng nhắc nhở rượu người chết của lão già kia là do mụ ta đưa tới. Sớm muộn gì mụ cũng sẽ quay lại tìm tôi, lừa tôi phạm sai lầm. Tôi hoàn toàn không ngờ được Mộ Tàn lại xuất hiện vào lúc này. Bốn mắt chạm nhau, Mộ còn chưa nói chuyện mà suy nghĩ của tôi cũng chỉ lướt qua nhanh như chớp. Tôi chộp lấy bàn chải thép kẹp ở thắt lưng, rút ra đâm mạnh vào mặt Mộ ta. Một lần, hai lần, đã tiếp xúc với nhau ba lần rồi. Mộ đàn bà chết dẫm này có ý đồ sống. Tôi tốn nước miếng với Mộ làm cái gì? Không chừng Mộ còn kiếm chuyện, nói khùng nói điên. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương. Khoảnh khắc đó, mặt Mộ tối sầm lại, nhưng lại không tránh tôi. Đồng thời, Mộ nói: "Nhóc đẹp trai, uống rượu người chết của chị rồi. Không dễ gì mới đợi được lúc cậu ở một mình đấy. Cậu em còn non lắm." Mộ dứt lời, sắc mặt tôi thay đổi, cánh tay giơ lên đột nhiên tê dại. Khiêu tay tôi vang lên tiếng trầm đục. Tôi đau đớn hét lên, nhìn xuống. Lão già đi giày mũi cóc đen lừa tôi uống rượu của người chết đã đứng ngay cạnh tôi. Tài lão cầm một cây gậy to hơn cánh tay, đập mạnh vào khỉu tay tôi. Phút chốc, tôi như quên đi cả cơn đau, chỉ cảm giác nửa người đều tê dại. Ngay sau đó, lão lại nhấc cây gậy lên đập vào đầu tôi. "Nhóc không muốn đi cùng chị đây thì chị phải cho nhóc nếm mùi đau khổ trước." Nháy mắt, giọng nói của Mụ đàn bà chết dẫm kia cũng trở nên dữ tợn âm u. Đồng thời, Mụ cũng lao tới bóp cổ tôi. Trước sau đều là địch, tôi hai tay cũng khó địch lại bốn tay, huống chi giờ tôi đã bị gãy một cánh tay. Tôi bất ngờ đưa tay định đẩy Mụ đàn bà chết dẫm kia ra, nhưng đầu tôi lại bị một cây gậy đập mạnh vào. Cơn đau nhói đột nhiên khiến chân nhẹ đầu nặng. Đúng lúc này, phía đầu đập có ánh sáng lay động của đèn pin truyền tới. Tôi vui mừng khôn xiết, muốn hét lên kêu cứu. Lúc này làm sao tôi còn nghĩ nhiều được nữa. Kết quả, Mụ đàn bà chết tiệt này lập tức bóc cổ tôi lại, đẩy tôi một phát về phía lan can. Toàn bộ người tôi mất đi trọng lượng, bị đẩy ra ngoài thành đập. Lúc này tôi ngu người luôn. Không phải Mụ ta muốn đưa tôi đi làm gì đó hay sao? Thế không đưa tôi đi được thì giết tôi hả? Lòng tôi không rét mà run. Với tình trạng cơ thể lúc này của tôi, rơi xuống nước thì chết chắc. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tôi gần cổ gào lên một câu cứu mạng. Kết quả là phần áo sau gáy bị nhấc mạnh lên, cả người tôi lơ lửng giữa không trung, sau đó treo ngược trên biên của thành đập. Ở bên biên con đập này gần giống như mép cầu, từ đây vừa vặn chắn mất tầm nhìn. Từ trên nhìn xuống đã không thấy được tôi. Trong miệng tôi còn bị nhét một miếng vải bẩn. Tôi cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cánh tay của tôi đã bị bẻ hai phát, gần như sắp gãy lìa. Kẻ tum lấy tôi hóa ra là lão già chết tiệt đó. Lão kẹp tôi ở eo, một tay siết lấy thanh cốt thép nhô ra ở phần biên con đập. Làn da khô đét hệt như vỏ cây. Bàn tay kia thì trói tay tôi lại. Lúc này tôi không dám dãy giụa quá mạnh nữa, lỡ đâu lão già chết tiệt kia giữ không chặt, khỏi biết lão là thi hay quỷ. Nói chung là đã chết một lần rồi. Nếu tôi mà rớt xuống thì đúng là mất mạng luôn. Hình như tôi nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Hà Thanh Nhi trên thành đập. Ngoài việc mồ hôi tôi vã ra như tắm, sốt ruột đến đỏ cả mắt, thì chẳng phát ra được bất kỳ âm thanh nào để đáp lại. Lão già chết tiệt ấy cứ thế cắp theo tôi, di chuyển từng chút về phía bến tàu. Lòng tôi loạn như cào cào. Tôi còn cho rằng đám người nhà họ Phùng kia có thể nhìn thấy tôi, lại không ngờ tới nhìn ở góc độ này cơ bản là chả thấy bóng người nào xuất. Tim tôi nguội lạnh đi một nửa, đại khái là bởi vì vừa rồi tôi gào lên kêu cứu, đám người Hà Thanh Nhi cũng phát hiện điều bất thường để mới lên đập, nhưng lại vượt mất cơ hội cứu tôi. Lâu này đây tôi rất hối hận, sao vừa rồi tôi lại lấy bàn chải thép ra đập chứ? Vài kinh nguyệt vẫn còn ở trong túi, khi thay đồ tôi cũng nhớ cầm theo bất cứ lúc nào, nhưng lúc nãy lại qua gấp, quên lấy nó ra đánh Mụ đàn bà chết dẫm kia. Tốc độ lão già chết tiệt này rất nhanh, chỉ trong vài phút đã cắp tôi tới bên rìa con đập. Nơi này gần cầu tàu đầu tiên, việc xây dựng bến tàu hoàn toàn tận dụng tôi đa để hình móng ngựa của con đập. Lão già chết tiệt kia kẹp lấy tôi nhảy xuống đất. Tôi thấy Mụ đàn bà chết dẫm đã đợi sẵn ở đây. Quả nhiên Mụ dễ dàng tranh được đám người Hà Thanh Nhi. Tôi khó khăn quay đầu nhìn lên con đập. Đám người Hà Thanh Nhi vẫn đang nhìn xuống từ trên con đập, thậm chí còn có người muốn đi xuống nữa. Bọn họ hiểu lầm là tôi rơi xuống sông Dương, muốn xuống cứu tôi. Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh. Tôi không biết mụ đàn bà chết dẫm này sẽ làm gì tôi. Mụ đã theo tôi rất lâu, tìm cơ hội tôi ở một mình, thật đúng là hao hết tâm huyết. Tôi càng chán nản hơn. Lẽ ra lúc trước tôi không nên nhiều chuyện với mụ. Nhóc đẹp trai, nhóc không chạy trốn được đâu. Giọng nói đột ngột im bặt. Tôi nghe thấy một loạt tiếng xe gió vun vút, theo đó là một tia sáng lạnh lẽo sượt qua. Lúc tôi quay lại, mặt tôi bị bắn đầy máu đen, làm đôi mắt của tôi mờ cả đi. Lòng tôi vừa ớn lạnh vừa buồn nôn. Cũng chẳng biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Bề tài bông nghe tiếng quát tháo: chạy à? Dám bắt người trên địa bàn của người vớt thi sông Dương tao đây, mày muốn chạy đi đâu? Tôi vui mừng khôn xiết. Hoa ra Lưu Văn Tam cũng theo tới. Đồng thời tôi càng quyết tâm hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bông nghe thấy một tiếng hét thảm thiết như tiếng vịt bị cửa kẹp vậy. Tiếp theo đó là tiếng có thứ gì rơi xuống nước. Cổ tay bị trói đột nhiên được nới lỏng ra. Tôi vùng ra ngay lập tức, một tay lau vết máu ban nãy bị bắn vào mắt. Mà tôi phủ toàn là máu đỏ. Tôi cũng đã nhìn rõ hơn. Lưu Văn Tam đứng cách tôi 2-3 mét, tay lau xách theo trảm quỷ đao mà lúc trước đặt trong sân. Bộ đàn bà mặt ngựa kia nằm dưới chân lão. Trên cổ của mụ có một vết thương to như cây bát. Đầu của mụ cách chỗ tôi không xa, đang lăn lóc cóc về phía chân Lưu Văn Tam. Còn lão già chết tiệt kia thì đang vùng vẫy trong làn nước sông cạnh đó. Dưới ánh trăng lạnh lẽo ảm đạm, giọng lão kêu gào thảm thiết như vịt đực, rồi từ từ yếu đi. Bỗng tôi thấy buồn nôn muốn chết. Hoa ra là Lưu Văn Tam chặt đầu mụ đàn bà chết tiệt này mới làm máu bắn lên mặt của tôi sao? Tôi hớt hải dùng tay áo lau đi, để thấy cái đầu của mụ sắp lăn tới dưới chân Lưu Văn Tam. Tôi căn răng tàn nhẫn xông lên vài bước, lấy vài kinh nguyệt trong túi ra chụp vội lên đầu mụ đàn bà chết tiệt đó. Đúng lúc này, mặt mụ tình cờ lăn tới đối diện tôi. Đôi mặt đàn phượng anh lên nét dữ tợn, khuôn mặt meo mó trông đáng sợ kinh khủng, khiến toàn thân tôi nổi đầy gai ốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có điều giây phút mảnh vải kinh nguyệt chụp lên đầu mụ, tôi chợt cảm thấy cái cảm giác âm u kia đột nhiên biến mất. Tôi dùng mình một cái, Lưu Văn Tam bất ngờ đã bày cái đầu lên miếng vải kinh nguyệt chụp bên trên xuống sông, vừa hay đâm thẳng luôn vào lão già chết tiệt kia, thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Lão già chết tiệt đó cũng hoàn toàn chìm nghỉm. Lưu Văn Tam lại đạp luôn thi thể của mụ đàn bà mặt ngựa xuống sông Dương. Rồi lão nhào mắt nhìn tôi, châm một điếu thuốc. Thập Lục, mày chưa đủ lông đủ cánh mà đã học đòi tách khỏi Chu Văn Tam tự mình làm việc hả? Cũng không phải Lưu Văn Tam có ý chất vấn tôi, dòng điệu của lão vừa phức tạp lại xen lẫn chút thất vọng. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, lại lau máu trên mặt, rồi mất tự nhiên hỏi: Chu Văn Tam, chú vẫn luôn đi theo cháu sao? Lưu Văn Tam giết nửa điếu thuốc gật đầu. Không đi theo thì sao cứu mày được hả? Dựa vào mày với dì thái của mày sao? Hai người thì có thể tạo nên được bọt sóng gì trên sông Dương này chứ? Còn chưa xuống sông đã bị hành cho mất nửa cái mạng. Tôi cười gượng cảm ơn Lưu Văn Tam trước, rồi mới bấm bụng giải thích là chỉ muốn tới xem thử thôi. Lão không chịu đi, dì thái thấy thế nên mới đồng ý đi cùng tôi. Nếu tôi có thể thành công được thì là chuyện tốt, mọi người đều vui vẻ. Lưu Văn Tam lại im lặng. Lão bước tới rìa bến tàu, ngồi xuống, gạt trảm quỷ đao sang một bên, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Lúc này mấy ngọn đèn pin phía trên con đập cũng đang chiếu về phía chúng tôi. Hà Thanh Nhi và mấy người nhà họ Phùng vội vàng chạy xuống khỏi con đập. Phùng khuất thấy tôi không sao, định tiến lên nói chuyện, nhưng tôi ra hiệu bảo họ đừng có lại gần. Dù sao Phùng khuất cũng làm việc cho nhà họ Phùng nhiều năm như vậy rồi, cô biết ý mà đưa người rời khỏi. Hà Thanh Nhi chạy nhanh đến bến tàu, vẻ mặt hoảng hốt, bước qua nắm lấy cánh tay tôi hỏi dồn: Thập Lục, cháu không sao chứ? Tôi cười nói không sao cả. Hà Thanh Nhi lại hỏi tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tôi bèn kể lại chuyện trước đây tôi có chọc đến bộ đàn bà chết dẫm kia. Mộ cứ không ngừng quấy rầy tôi, im lặng bám theo. Bạn gặp lúc tôi ở một mình sẽ điên cuồng xông ra. Tôi nói đơn giản cố gắng không làm Hà Thanh Nhi lo lắng quá. Cuối cùng Hà Thanh Nhi mới chịu gật đầu. Dì ấy trừng mắt nhìn Lưu Văn Tam đang ngồi bên bến tàu, giọng điệu không mấy dễ chịu. Ông cũng tới rồi hả? Vậy mà còn nấp phía sau xem kịch, không biết qua cứu Thập Lục sớm hơn hả? Lưu Văn Tam im lặng một lúc mới trả lời. Nếu tôi không tới thì sao? Có phải bà sẽ tìm Thập Lục, bà nó đi cùng với bà không? Rồi tới lúc Thập Lục biến mất thì sao? Bị hại thì sao hả? Là còn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ châm thêm một điếu thuốc. Mặt Hà Thanh Nhi lập tức đỏ bừng. Tôi nghe mà chết lặng. Chắc chắn là Lưu Văn Tam giận rồi. Trước đây lão chưa bao giờ nói chuyện với Hà Thanh Nhi bằng thái độ như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, Hà Thanh Nhi chợt rơi lệ. Nếu Thập Lục mà thật sự xảy ra chuyện, cũng lắm là tôi đền mạng cho nó. Nhưng hôm nay một người đàn bà như tôi, một thằng nhóc như Thập Lục còn dám tới đây, Lưu Văn Tam, ông không tự xem lại bản thân mình sao? Thập Lục nói với ông có khả năng, có cơ hội đấy, tại sao ông lại không thử một lần? Giọng Hà Thanh Nhi lẫn trong tiếng khóc, thậm chí dì ấy còn gầm lên điên cuồng, hét mạnh vào Lưu Văn Tam. Dì Thái, dì đừng nóng vội, giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao cho phải. Vô dì định xuống sông xem thử, bây giờ bộ dạng tôi thế này, làm sao mà xuống sông nữa chứ? Hơn nữa có Lưu Văn Tam ở đây, nếu lão không cho tôi xuống, tôi cũng chẳng xuống được. Đôi mặt Hà Thanh Nhi đỏ hoe, dì ấy nhìn chằm chằm Lưu Văn Tam, rồi chỉ tay vào mặt lão, gằn từng chữ một. Lưu Văn Tam, tôi nói cho ông biết, kiếp này tôi vẫn sẽ luôn canh giữ bên bờ sông Dương. Khổ Nhi không lên bờ được thì cả đời này tôi sẽ không đi đâu hết. Ông muốn tôi nối dõi tông đường cho nhà họ Lưu ông hả? Chỉ vì ông xuống đó đưa con trai tôi lên, nếu không thì ông đi tìm người phụ nữ khác đi. Còn chết sớm là lỗi của bố, cho dù ông không sinh được đứa con khác, tôi cũng không tin đêm ngủ ông không gặp ác mộng, tàn hồn oán niệm của nó sẽ theo ông cả đời này. Nói ông không làm tròn trách nhiệm của một người bố. Cho dù Thập Lục tìm được đất lành chôn cất bố ông, mạnh ông sau này có đông con nhiều cháu đi nữa, ông cũng sẽ bị cắn rứt lương tâm, bị tôi căm hận cả đời. Hà Thanh Đi nói xong run rẩy đi khỏi bến tàu. Trước khi đi còn gọi tôi: Thập Lục, đi thôi, về quán với dì Thái mày. Liêu Văn Tam là kẻ hèn nhát, lão ấy có bản lĩnh gì mà đòi làm bố nuôi mày? Chỉ chốc lát mà Hà Thanh Đi đã khóc nước mắt nhạt nhòa, toàn thân không ngừng run rẩy. Tâm trạng của dì ấy đang rất kích động. Tôi cũng không biết phải khuyên như thế nào, thậm chí tôi còn không thể mở miệng khuyên dì ấy, chỉ hô một tiếng dì Thái rồi không biết nói gì nữa. Lưu Văn Tam vẫn bất động, cứ ngơ ngác nhìn mặt sông. Lúc này tôi mới nhận ra hương lao đang nhìn hình như là nơi Hà Thanh Đi chỉ cho tôi ban nãy, nơi mà con trai lão bị xoay nước cuốn đi. Ngoài ra sông Dương còn có những thay đổi khác. Chỗ vừa rồi mặt đầu và thi thể của mộ đàn bà mặt ngựa kia rơi xuống, và nơi lão già chết tiệt kia chìm xuống, đột nhiên xuất hiện vài nhúm tóc đen sì, nhìn như thể là cả sông đầy thụ thi. Đột nhiên có một câu hiện lên trong đầu tôi: nước sông không phạm nước giếng. Chẳng biết mụ đàn bà mặt ngựa và lão già chết tiệt kia là thi, là quỷ hay là thứ gì nữa. Chúng làm giang sát trong sông Dương bị kinh động. Cùng lúc này, chỗ mặt nước cách đó không xa, tôi chợt phát hiện con trâu sắt le ra phải chìm cách mặt nước vài mét, lại nhổ một ít phần đầu lên. Giây tiếp theo, Lưu Văn Tam đứng phát dậy, đột nhiên cười rồi lẩm bẩm nói: Lưu Văn Tam, tao thật sự sợ chết như vậy sao? Trong lòng tôi chợt hoảng hốt, vội vàng nói: Chú Văn Tam, chú đừng xúc động mà làm bậy. Lưu Văn Tam hoàn toàn khác với Trần Hạt Tử. Đôi lúc lão rất dễ bốc đồng, Trần Hạt Tử sẽ mạo hiểm mạng sống vào những thời khắc then chốt. Hai người họ, bất kể là ai lộ ra bộ dạng này, chắc chắn đều không phải là chuyện dễ giải quyết. Đặc biệt trong tình hình hiện tại ở sông Dương, nhờ Lưu Văn Tam bốc đồng mà xuống sông, đó chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết à? Tôi vừa dứt lời, Lưu Văn Tam nhìn chăm chú vào đám thụ thi dưới sông. Lông này anh mà lao cực kỳ sắc bén. Thập lục mà chắc chắn được mấy phần? Lưu Văn Tạm đột nhiên hỏi tôi. Tim tôi đập thình thịch, lập tức lắc đầu. Chú Văn Tạm, cháu phải xuống sông xem thì mới biết nên làm gì. Hiện tại cháu vẫn chưa chắc chắn, mà giờ cũng không phải lúc thích hợp để xuống sông. Các sàn dưới sông đều bị kinh động rồi, phải đợi chúng tản đi mới được. Tôi nhanh chóng giải thích. Lưu Văn Tạm đột nhiên cười nói, ha, không đợi chúng nó tản đi, đây cũng là một cơ hội để xuống sông. Tôi ngạc nhiên, cau mày hỏi, sao lại là cơ hội tốt? Lần trước thủ thi cả sông tụ tập lại, suýt chút nữa đã biến lão thành kẻ thế mạng dưới sông Dương rồi. Lưu Văn Tam giải thích, nói là lần trước thủ thi dưới sông bị kinh động là vì lão dùng mỡ tử thi. Thủ thi muốn lên thuyền cầu lão kêu oan, mà lần này chúng nó bị hai thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia kinh động. Thứ chúng muốn chính là hai thứ đó. Giờ đây sông Dương ngược lại rất an toàn, tất nhiên ngoài trừ vị trí mà hai thứ kia rơi xuống sông ra. Lưu Văn Tam chỉ tay ra hiệu. Lúc này mặt nước chỗ đó âm u kinh khủng tột cùng, dưới ánh trăng phía dưới mặt sông đó gần như phủ đầy tắc. Xuống dưới nữa không biết có bao nhiêu thụ thi tụ tập với trầm thi và phù thi. Hà Thanh Đi cũng dừng lại ở phía dưới cầu tàu, dì căn môi tay tùm lấy vạt áo hai bên người, chăm chú nhìn Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam cười với bà, nhặt chạm quỷ đao trên đất lên, mài lưỡi đao vào rìa cầu tàu rồi nói, nếu tôi có thể mang con trai chúng ta lên bờ, hứa rồi nha, phải sinh một đứa nữa, dù trai hay gái chúng ta cùng nuôi nó sống tốt. Hà Thanh Đi không nói gì, chỉ còn nước mắt không ngừng rơi như rèm ngọc đứt dây. Thập lục, lần này chú Văn Tam trông cậy hết vào mày. Lưu Văn Tam gọi tôi một câu xong đi về phía đầu kia của con đập. Tôi hoàn hồn lại, xoa cánh tay bị đập đến tê dại trước đó. Giờ tôi đã khá hơn một chút, có cảm giác rồi, nhưng đầu vẫn hơi choáng váng. Bởi này ăn một gậy, giờ vẫn còn ngu người. Nhưng tôi đã thông suốt rồi, Lưu Văn Tam sẽ không nói nhảm. Lần này sát dưới sông Dương bị kinh động, sự chú ý của đám thủ thi khắp sông bị thứ đó thu hút, có lẽ thật sự là một cơ hội tốt. Trời xui đất khiến, có được một cơ hội tốt như thế này, hai người chúng tôi xuống sông sẽ không còn trở ngại gì nữa. Chỉ cần khắc phục được vấn đề xoay nước là có thể xuống tới đáy kẻ đập. Một là Lưu Văn Tam đã từng xuống đó, hai là tôi có hiểu biết thực tế về xoay nước, độ nguy hiểm thực ra không lớn. Đi lên lại thành đập, lần nữa tới vị trí vừa rồi. Hà Thanh Nhi đi theo phía sau tôi và Lưu Văn Tam lên đập. Lưu Văn Tam hỏi tôi phải làm gì, vừa nói là vừa đi xuống sơ đồ con đập hình móng ngựa tôi vẽ. Tôi hít một hơi thật sâu, tư duy triệt để khôi phục lại. Bây giờ nếu phải đi xuống sông, chúng tôi cần chuẩn bị tâm lý đầy đủ và kế hoạch phòng ngừa cho tình huống bất ngờ. Suy nghĩ một lúc, tôi nói thẳng, sông Dương là một can long nhỏ. Con đập sông Dương này ngăn tách luồng nước, còn gọi can long thành tường, đã được mục đích khống chế sông Dương, đồng thời lại tụ tập long khí, hình thành một bố cục phong thủy lớn cho thành phố Nội Dương sử dụng. Những xoáy nước này người bình thường nhìn vào thì như hố sâu do hút cát, nhưng thực chất chúng là điều kỳ diệu dưới chân đập. Khi tôi đang nói, đôi mắt của Lưu Văn Tam bắt đầu sáng lên. Lão không ngắt lời tôi. Tân điên, Hà Thanh Nhi nghe không hiểu được, trong mắt là mờ mịt. Tôi tiếp tục nói, giới thủy chặn dòng tới. Chú Văn Tam chắc có nghe qua chứ. Thành phố Nội Dương có một bố cục phong thủy như vậy, có được long khí của sông Dương, lại bình ổn dòng chảy đổ vào nông nghiệp, phát triển cực nhanh, nhưng cũng không thể khiến toàn bộ long mạch cắt đứt tại đây. Con đập có tác dụng xả nước, khi nước sông trên thượng du quá đầy hoặc khi lũ lụt thì dùng đập xả lũ. Trong khi đó cũng không đủ khiến toàn bộ hạ lưu bị cắt nước. Con đập lớn khác với con đập nhỏ, có thể xả nước bất cứ lúc nào. Bên dưới con đập Giang Đê chắc chắn phải có dòng nước tuần hoàn, chia cắt can long sông Dương thành nhiều phần nhỏ. Một số nhánh chảy ra từ dưới đáy con đập lớn, phần còn lại chảy vào các kênh rạch ở hạ lưu. tưới cho ruộng đất. Nước xoáy nước này được hình thành khi dòng nước phân luồng. Chu Văn Tam, con trai chú, bị chân áp dưới chân kẻ đập giang đê. Thực tế thì chắc là bị kẹt ở một cửa xả của một phân luồng nước nào đó. Cháu giải thích như vậy, chú có hiểu không? Nói một hơi, tôi không chỉ nói ra tất cả suy đoán trước đó, mà còn có cả những lý giải của tôi về nội dung phần này trong trạch kinh, cũng giảng giải toàn bộ một lượt về việc lợi dụng con đập sông Dương. Ánh mắt của Lưu Văn Tam chuyển từ sáng rực sang kinh ngạc, lão nhìn tôi thật lâu rồi thở ra một hơi dài. Mấy chuyện này quá thâm sâu, Chu Văn Tam của mày nghe không hiểu hết được. Tóm lại, bố cục phong thủy của con đập giang đê này quá tốt, mà con trai chú bị kẹt ở một vị trí nào đó trong bố cục phong thủy này. Tôi nặng nề gật đầu, có thể hiểu như vậy. Dừng một chút, tôi nói tiếp, nếu không bị kẹt thì có thể đã trôi đi đâu đó ở hạ lưu, hoặc vào một con kênh nào đó. Chu Văn Tam, chuyện này cháu không thể bảo đảm, đợi xuống đó xem thử. Nếu không có con trai chú thì chúng ta xuống hạ lưu sông Dương tìm, chỉ sợ làm thế sẽ rất phiền phức. Tôi không nói những kết quả có thể xảy ra cho Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam lắc đầu, giọng nói hơi khàn khàn. Khổ đi còn ở đó, mày xuống sẽ biết. Sau khi nói xong, Lưu Văn Tam bắt đầu tách dây thừng ra, buộc dây thừng ngang ngực, rồi thắt nút đằng sau lưng. Sau đó Hà Thanh đi cùng giúp tôi cột dây thừng bằng sợi dây mà dì mang theo. Lưu Văn Tam dặn dò tôi, sau khi xuống nước không nên tự ý hành động, phải đi theo lão. Lão bảo đi thì nhất định phải đi, không được phép mạo hiểm. Nghe giọng điệu của lão, lòng tôi càng yên tâm hơn. Lão sẽ không hành động bốc đồng, vậy thì tốt quá rồi. Sau hơn 10 phút, chúng tôi mới chuẩn bị xong mọi thứ. Lúc trước Hà Thanh đi tìm người nhà họ Phùng để mượn bình oxy, giờ những thứ đồ đó cũng đặt ở một bên. Lúc đó họ chỉ mải tìm kiếm tôi nên không mang theo. Tôi đeo bình oxy, Lưu Văn Tam vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi xoay người nhảy qua lan can, đầu hướng về phía dưới, hai tay giơ ra trước, rồi lao vút xuống sông. Tôi cùng học theo động tác ấy mà nhảy xuống sông. Lúc nhảy xuống, tôi vô thức ngẩng đầu lên, thần xui quỷ khiến đi tới vị trí phía trước, cách đó mấy chục mét, còn châu sắt đó đã ngóc được cây đầu trâu lên. Vệ dì xét lốm đốm dưới ánh trăng, lộ ra thứ màu đỏ. Nó hình như thật sự muốn nổi lên thật. Tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng buông một tiếng đã nhảy xuống sông rồi. Vị trí chúng tôi nhảy xuống vừa vặn là nơi có xoáy nước. Đã có kinh nghiệm lần trước, cộng thêm lần này đã chuẩn bị tâm lý, tôi không hoàn toàn phản kháng nên gần như không cảm thấy áp lực gì. Lưu Văn Tam ở trước tôi một chút, đã lặn xuống vài mét. Tôi dẹp mọi suy nghĩ trong đầu sang một bên. Lúc này quan trọng nhất là bên dưới kẻ đập giang đê. Có lực kéo tự nhiên của xoay nước, tôi và Lưu Văn Tam nhanh chóng chìm xuống đáy sông. Vài phút sau, tôi bỗng cảm nhận được sợi dây trên người căng ra. Vì sợi dây thừng buộc ở sau lưng nên nó kéo chúng tôi lại, không thể tiếp tục tiến về phía trước. Lực kéo đầy đó lập tức trở nên rất rõ ràng, mà tôi thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho cực kỳ choáng váng. Trước mặt tôi và Lưu Văn Tam là một bức tường to lớn cực kỳ dày dặn. Đây là phần chìm dưới nước của con đập sông Dương. Bức tường này do hai phần tạo thành, phần trên là một cánh cổng có thể mở được. Cánh cổng to đến mức nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi khó có thể tưởng tượng được cần một lực mạnh như thế nào mới có thể đẩy mở nó. Còn phần dưới là chân móng của con đập. Toàn bộ con đập được xây bằng đá quặng, ở trong nước tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, vì thế nên tầm nhìn của chúng tôi không bị cản trở tí nào. Chỗ chân móng cũng được xây bằng đá nham thạch xếp chồng lên nhau, chặt chẽ không kẽ hở. Ở một số vị trí đặc biệt thì được đục một lỗ hổng, xoay nước đều chảy hướng tới mấy lỗ hổng đó. Lâu này trong tầm mắt chúng tôi, từng chiếc vòng xoáy được hình thành rõ nét. Tim tôi đập mạnh đôi lần. Nếu không có sợi dây thừng trên người, e rằng chúng tôi đã bị hút vào trong rồi, hơn nữa còn không thể phản kháng. Đồng thời Lưu Văn Tam chỉ vào một vị trí, mắt tôi nhìn qua, kết quả nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi giật nảy người. Phía trên một trong những cái lỗ hổng đó có một thanh mã tấu. Thanh mã tấu đâm sâu vào tảng đá ở rìa một cái lỗ hổng. Trên đó còn có thi thể của một cậu bé. Cậu bé cũng mặc một chiếc áo tiểu quái màu xanh, rõ ràng là được may đo riêng. Thanh mã tấu đâm vào tảng đá, cùng xuyên qua áo tiểu quái xanh, khiến thi thể của cậu bé treo trên rìa cái lỗ. Thi thể không bị thối rữa chút nào, màu da tái xanh, dường như phát ra chút ánh huỳnh quang. Đôi mắt vẫn mở, nhìn về trước một cách trống rỗng vô hồn. Tôi nghiêng đầu nhìn Lưu Văn Tam, hai mắt lão rất đỏ, nhìn chăm chú, nếu không làm thêm động tác nào khác, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy lên cổ họng. Tôi bắt đầu cẩn thận xem xét bố cục của mấy cái lỗ hổng đó. Nước là long mạch, sông Dương là can long nhỏ, phần nhánh của hai con sông mẹ thuộc can long lớn là sông Thiên Khiếm và Huyền Hà. Mấy cái lỗ này và con đập lớn đây đã phân sông Dương thành chi long. Về mặt phong thủy, can long lớn biến thành can long nhỏ, rồi biến thành chi long lớn và chi long nhỏ. Nói dễ hiểu là coi đây là một cây cây thì phần to nhất là thân cây, cũng chính là can long lớn. Các nhánh cây chính là can long nhỏ, rồi các nhánh phụ lớn nhỏ cứ thế mà phân biệt. Như lỗ hổng phân luồng này chính là có ý nghĩa như thế. Còn về việc chúng sẽ chảy từ lỗ này đi đâu sau khi ra khỏi con đập thì bản thân chưa có định nghĩa. Nếu khăng khăng định nghĩa theo ý mình thì mấy cái lỗ này ngầm hợp với hướng bát quái. Tôi lấy chiếc định la bàn trong người ra, giữ chặt không dám buông. Tôi bình tĩnh nhìn vòng bát quái bên trong, thầm nghĩ: con trai của Chu Văn Tam tên là Khổ Nhi. Khổ thuộc bộ thảo đầu, bộ thảo đầu thuộc tốn, trong ngũ hành thì tốn lại thuộc mộc. Nếu thi thể của thằng bé bị cuốn vào trong lỗ hổng, nơi cuối cùng bị cuốn tới hẳn là nơi mà quẻ tốn chỉ đến. Đương nhiên Lưu Văn Tam không biết điều này, càng không biết sau khi bị cuốn vào dưới đập giang đê sẽ trôi về đâu, nên trong giây phút cuối cùng mới dùng ma tấu ngăn thi thể bị cuốn đi. Nếu không phải lão chặn thi thể lại, e rằng bây giờ không biết đã trôi tới đâu. Đầu lúc tôi đang suy nghĩ, Lưu Văn Tam đột nhiên nắm cánh tay tôi bơi ngược lên. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, định giằng ra khỏi tay lão. Lưu Văn Tam trừng mắt nhìn tôi, đầu tiên chỉ vào ngực lão, sau đó chỉ vào dây thừng. Lúc đó tôi mới phản ứng lại, hẳn lão đã nhịn thở hết nổi rồi. Với lại sợi dây thừng đang giữa chúng tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu bị đứt. Ở phía trên hình như có cái bóng nào đó bám trên sợi dây thừng của chúng tôi. Tôi còn cảm nhận được sợi dây rung động nhẹ, giống như cảm giác hơi giật ở tay lúc có cá mắc câu. Tôi định nói thì trong miệng phun ra toàn bóng nước, liền vội vàng ngậm miệng lại. Cùng lúc này trên người tôi cũng toàn là da gà nổi dày đặc. Không phải tất cả xác chết đều bị mụ đàn bà với lão già chết tiệt kia thu hút qua đó rồi sao? Thế cái bóng đen bám lấy dây thừng của chúng tôi lại là thứ gì? Trong lòng lạnh ngắt, còn có một thứ cảm giác sợ hãi với điều chưa biết. Sợi dây thừng này có cảm giác không chịu được áp lực nước, đang bắt đầu đứt ra. Cũng có cả thứ áp lực mà cái bóng đen bên trên gây nên với tôi. Nếu như lúc này mà dây thừng đứt bị hút vào trong lỗ hổng đó, tôi cũng chẳng biết sẽ bị cuốn đi đến tận chỗ nào. Tuy rằng ban nãy dùng định la bàn để suy đoán được một ít, nhưng tôi cũng không hiểu rõ bố cục địa lý phía dưới hạ du của đập sông Dương. Trên cơ bản là nêu dây thừng đứt thì khả năng kẹt chết ở dưới này càng cao. Trong lúc suy nghĩ, tôi cùng phản ứng lại, làm theo Lưu Văn Tam, cùng bám lấy dây thừng trèo lên trên. Lúc này chúng tôi coi như là ngược dòng lên trên, áp lực nước không nhỏ, tốc độ của tôi cũng chẳng nhanh vào đâu được. Tốc độ của Lưu Văn Tam phải nhanh hơn tôi rất nhiều. Chỉ trong vòng mấy giây là đã vọt lên trên đến tận mấy mét. Tuy rằng phía trước chân đập giang đê có tầm nhìn, nhưng sau mấy mét cũng yếu đi nhiều. Lại mười mấy giây trôi qua, Lưu Văn Tam đã leo lên tới vị trí cho cái bóng đen kia. Đồng tử tôi co mạnh, trên trán gân xanh đều nổi cả lên. Rõ ràng tôi nhìn thấy Lưu Văn Tam vung đao. Lúc nhảy xuống sông, lão không đem theo trảm quỷ đao, mà là thanh mã tấu Hà Thanh Nhi len lút cầm theo. Sau động tác vùng hai nhát đao, cái bóng đen đó liền trốn chạy vào trong làn nước bên cạnh, lập tức cảm giác rung rung dây thừng chuyển tới cũng đã biến mất. Giây tiếp theo, tôi dường như cảm thấy dòng nước chảy qua trước mắt có vài tia màu đỏ, giống như là máu vậy. Nước sâu chỉ có mấy chục mét mà chúng tôi phải leo mất 7-8 phút cuối cùng cũng thoát được khỏi dòng nước chảy xiết ở phía dưới xoay nước. Lúc lên đến vị trí trên mặt sông, tôi vẫn cảm thấy xoay nước này chẳng có mấy lực kéo. Lý Văn Tam lội lên trên mặt sông, thuận theo dây thừng trèo lên trên. Tiếp đó lại vứt một sợi thừng khác xuống dưới. Tôi bám vào cả hai sợi thừng này mà trèo, lúc này mới lên được trên mặt sông. Đương nhiên trong đó cũng còn nhờ Lưu Văn Tam kéo tôi và sự giúp đỡ của Hà Thái Nhi. Do sông thổi lên trên người, tôi dùng mình một cái, lạnh đến mức cơ run cầm cập. Chú Văn Tam, bản này là thứ gì vậy? Cùng lúc với việc mở mồm hỏi, tôi cũng cúi đầu nhìn sợi dây thừng một cái, khiến da đầu tôi tê dần lạ. Trên bề mặt sợi thừng có rất nhiều vết bị cắn đứt. Đoạn dưới cùng đó đúng là do nước chảy quá xiết, áp lực nước quá mạnh tạo nên dấu hiệu bung đứt. Có điều trong dây thừng có xen kẽ sợi thép nên nhìn như sắp đứt nhưng vẫn không đứt. Còn trong đoạn bị cắn đứt kia, đến sợi thép cũng bị cắn đứt không ít, cả một nửa sợi thừng đã bị đứt rời ra rồi. Nếu không phải do Lưu Văn Tam phản ứng kịp thời thì chúng tôi sẽ gặp phải rắc rối lớn. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, bầm bầm rít một hơi, sau đó nói: quỷ nước. Trong lòng tôi lại có một luồng khí lạnh. Quỷ nước không phải là quỷ, mà là khỉ nước. Ở dưới nước còn đáng sợ hơn cả quỷ. Khi đó Lưu Văn Tam cũng dùng mỡ xác quỷ nước cũng là khởi nguồn của tụ tập sát dưới sông. Chỉ có điều tôi vẫn chưa từng thấy, cũng chẳng biết đáng sợ đến mức nào. Rằng có thể cắn đứt sợi thép chắc chắn không thể xem thường được. Cũng chẳng biết tại sao tôi và Lưu Văn Tam lại dính dáng tới chúng nó nữa. Hay là bởi vì Lưu Văn Tam từng sử dụng mỡ xác quỷ nước. Trong lúc tôi xuất thần, Hà Thanh Nhi lại lộ ra vẻ mặt sốt ruột bất an. Bà ta lập tức hỏi dồn tôi và Lưu Văn Tam: hai người xuống đến dưới chân đập chưa? Nhìn thấy chưa? Khổ Nhi, nó còn đó không? Trong mắt Hà Thanh Nhi có hơi đỏ lên, túm lấy cẳng tay của Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam nhổ bỏ đầu lọc thuốc, mắt lão cũng hơi có chút đỏ, nhưng lại gật mạnh đầu: còn. Tiếp đó lão nhìn sang tôi, khàn giọng nói: Thập Lục, mày cũng đã thấy rồi, có cách gì không? Lão không ngừng nghỉ mà lại tiếp tục nói: cái chỗ cái lỗ hổng đó càng gần, dòng nước chảy càng xiết, trông đỡ cũng không nổi. Kể cả buộc dây thừng được chế bằng phương pháp bí truyền của người vớt xác cũng sẽ đứt. Mày nhìn sợi dây thừng này, đã sắp đến trước cái lỗ hổng rồi đúng không? Đây đã là độ dài cực hạn rồi, dài thêm nữa sẽ không chịu nổi. Không có cách gì tiếp cận lỗ hổng, đem xác con trai chú lên. Nói rồi Lưu Văn Tam lại càng sáng mắt nhìn tôi. Trong mắt lão có rất nhiều hy vọng, đương nhiên cũng có vài phần phức tạp không nói nên lời. Tôi hít sâu một hơi, gật đầu nói: không sai, tiểu can long này của sông Dương lại biên giới nước phân cắt, có dùng phương pháp phân dòng này xả bỏ phần nước qua khả năng chịu quật đập, hình thành chi long và tiểu chi long. Cái lỗ hổng đó tương đương với khởi nguồn của tiểu chi long, chỉ dựa vào sức người chắc chắn không thể chịu nổi, cũng không thể khiến nước chảy ngược. Nhưng nếu Khổ Nhi thuận theo dòng nước chảy đi thì sao? Tôi nhìn chằm chằm Lưu Văn Tam, sau đó lại xoay tay chỉ vào phía sau của đập sông Dương. Phía trước đập là con sông Dương được chứa đầy nước, phía sau thì sông Dương trở nên nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chỉ nhỏ bằng 1/4 phía trước. Mà phía đằng sau còn có rất nhiều kênh mương và phân nhánh khác. Thuận theo những lỗ hổng kia ra là sẽ trôi vào trong chi long, tới lúc đó sẽ có thể trực tiếp lên bờ. Tôi vừa mới dứt lời, đầu mày Lưu Văn Tam đã níu chặt lại. Lão Mai không nói năng gì mà hút liền 3 điếu thuốc, tới lúc ho sặc sụa không ngừng mới nói một câu: Thập Lục, mày có thể chắc chắn còn ra ngoài được không? Liệu có bị kẹt ở phía trong đập không? Hoặc là người ra ngoài có còn sống không? Lưu Văn Tam thở hắt một hơi dài, ánh mắt cũng thuận theo hướng nhìn của tôi. Lão lại thở dài một tiếng, lắc đầu nói: hơn nữa sau khi mày nhìn con đập phân luồng nước xong, cả trăm con kênh có chỗ rất nguy hiểm, dòng chảy vào nơi khác nhau, kết quả cũng sẽ không giống nhau. May mắn thì vào kênh dẫn nước tưới đen đổi, nhưng mà vào kênh dẫn nước cho trạm thủy điện thì sao? Còn có một số nhà máy cũng phải dùng nước. Dòng nước sông nhanh mạnh như thế này tống ra, lại bị đẩy vào những đoạn nguy hiểm kia, để chú cũng không sống sót được, nói gì đến người khác. Tôi cúi đầu lấy định la bàn ra, không trả lời Lưu Văn Tam ngay lập tức, mà đi xem la bàn. Dưới ánh trăng, màu đồng trên bề mặt của định la bàn anh lên từng tia sáng lạnh lẽo. Phản án của tôi là dựa vào sự kết hợp giữa định la bàn và trạch kinh cùng với cốt tướng mà ra. Cúi đầu nhìn tầng bát quái ở vòng trong cùng, kim chỉ đang hơi hơi lay động. Tôi lại lấy con đập làm huyệt vị, phân biệt phương vị. Rất nhanh, tôi liền bước nhanh qua phía đầu kia của con đập. Mấy phút sau, tôi dừng lại, chỉ vào một con kênh rộng 3-4 mét ở phía dưới tầm 30 mét. Dòng nước chảy xiết từ trong lỗ hổng dưới chân đập xối ra. Vị trí chân móng ở mặt bên này y nhân phải có hàng trăm, hàng ngàn lỗ hổng sàn nước. So với vẻ bình lặng của sông Dương ở mặt bên kia, thì mặt bên này lúc nào cũng có nước chảy ầm ầm. Chỉ vào con kênh rộng 3-4 mét đó, tôi lại chỉ ra phía không xa. Mắt thường có thể nhìn thấy con kênh này được dùng để dẫn nước tưới. Ra phía ngoài mấy trăm mét, con kênh được chia dòng ra vùng đồng ruộng ở hạ du. Ngoài kênh dẫn nước ở hai bên, phần chính giữa sông Dương sau khi bị ngăn dòng, chỉ còn lại nhánh sông nhỏ bằng 1/3 so với phía trước đang từ từ chảy. Mấy lỗ hổng lớn nhất ở chỗ giữa cũng xả ra lượng nước lớn nhất. Nếu như con đập vỡ, tất cả người ở dưới hạ du đều phải gặp họa. Giả bỏ những suy nghĩ thừa thãi qua một bên, tôi cũng nhìn sang Hà Thanh Nhi và Lưu Văn Tam, trầm giọng nói: "Chu Văn Tam, Dì Thái, khổ nhi của hai người nếu như không bị Thanh Bá Tâu đó chặn lại thì sẽ bị xả ra từ chỗ này." Trong mắt Lưu Văn Tam rõ ràng có vài phần kinh ngạc, là không hiểu hỏi: "Số lô hỏng ở mặt sau này cả trăm cái, mày làm thế nào mà chắc chắn được?" Tôi cười cười giải thích: "Khổ là bộ đầu thảo, đầu thảo thuộc tốn, tốn lại là thuộc mộc, nhưng tốn là tiểu mộc. Tiểu mộc không phải là từ chỉ thay cho rừng cây, mà chính là ưng với loại hoa màu trong ruộng đồng, tùy mùa mà sinh, tùy mùa mà diệt. Nếu như trong tên của nó mang bộ mộc thì là thuộc quẻ chấn, đại mộc. Chỗ bị xả ra sẽ là một chỗ khác, sợ là sẽ nguy hiểm hơn ở chỗ này nhiều. Cháu vẫn chưa phán đoán ra được." Lưu Văn Tam im lặng một lát nói: "Chú hiểu ý mày rồi. Mày muốn con người có thể rút mã tấu ra, rồi con trai chú sẽ ra từ chỗ này, đúng không?" Nét cười trên mặt tôi dần ít đi, đầu mày cũng hơi nhíu lại, sau đó mới nói: "Nó đúng là sẽ ra từ chỗ này, nếu vẫn còn một vấn đề nữa. Đây là sau khi rút mã tấu ra, người rút mã tấu sẽ phải lên bờ bằng cách nào? Nếu như dây thừng không trụ nổi thì chỉ có một lựa chọn, bị đẩy ra cùng với xác đứa trẻ. Trong tên của người này không được có bộ chữ ưng trong bát quái, cậu không được đem theo đồ vật kim loại, nếu không sẽ làm loạn tướng bát quái. Một người một xác đồng thời bị xối vào trong nước thì sẽ lấy tướng bắt quái của xác đứa bé làm chủ, sẽ ra từ vị trí quẻ tốn, nếu không thì sẽ theo thuộc tính tướng bắt quái của người sống ra từ một vị trí khác. Nếu như vậy, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều, và cũng có rất nhiều nhân tố không xác định." Hít sâu một hơi, tôi nói từng câu từng chữ: "Chu Văn Tam, cháu định sẽ xuống, cháu sẽ chắc chắn được khoảng trên 90%. Lưu Văn Tam lại quả quyết từ chối: "Không được." Tôi cau mày, lập tức giải thích với lão: "Trong tên của tôi không có những bộ chữ đó. Ngoài ra tôi còn là âm sanh tử, mệnh âm, càng gần với xác chết hơn, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào bên ngoài. Một điểm quan trọng nhất, nếu tôi không xong thật thì còn có thể kêu cứu mạng, là không chừng mẹ tôi có thể cứu tôi. Đương nhiên tôi không nói chuyện này ra, mẹ tôi theo tôi hơn 20 năm. Tính kế với mẹ như thế này, trong lòng tôi ngoài việc áy náy ra, tôi cũng không muốn nói nhiều những thứ này với người khác." Lưu Văn Tam không đếm xỉa đến những lời này của tôi, mà bình tĩnh hỏi tôi: tên đối ứng với bát quái còn có những bộ chữ nào nữa? Thân người tôi cứng đờ lại. Lưu Văn Tam lại tiếp tục hỏi, bảo tôi nói thật cho lão biết, nếu không bây giờ lập tức đi về. Tôi cũng bị dồn đến hết cách mới nói là càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, đoài, cấn, là lật ứng với bộ chữ kim, thổ, mộc, thảo, thủy, hỏa, sơn, thạch, khẩu. Trong đó sơn và thạch đều ứng với quẻ cấn. Lưu Văn Tam lại cười lên, nói, chê, thế có phải xong rồi không? Trong tên chú Văn Tam mày cũng chẳng có liên quan gì đến mấy bộ chữ này. Trong tên gì Thái mày còn có chữ mộc kìa. Tôi tiếp đấy, Lưu Văn Tam liền gật gật đầu, lẩm bẩm một mình, cứ quyết định thế đi. Chú mày xuống nước, sau đó chú ra từ chỗ này. Lưu Văn Tam cúi đầu xuống, chỉ vào vị trí kênh dẫn nước ban nãy tôi chỉ. Trò mặt lão đầy sự kiên quyết. Tôi vẫn còn định nói tiếp, Lưu Văn Tam lại cười cười nói, Thập Lục, mày đừng cản chú. Khổ Nhi là con trai chú, không phải con trai mày, mà mày lại là con nuôi chú, còn là độc đinh của nhà họ La. Chú sao có thể để mày mạo hiểm được? Dì Thái mày nói đúng, chú là một người bố không làm tròn trách nhiệm. Khổ Nhi ở dưới chân đập chịu khổ, chú cũng liên tục bị ác mộng làm tỉnh giấc. Lời các cụ cũng không sai, lỗi của cha khiến con chết thảm, hồn phách đứa con sẽ theo cha cả đời. Hơn nữa Lưu Văn Tam chú mà sợ chết sao? Giây tiếp theo, trong mắt Lưu Văn Tam càng như lấp lánh ánh sao. Lão cười ha ha. Con sông Dương này cũng chẳng dám lấy mạng người vớt xác chú đâu. Về tình về lý đều phải là chú đi. Tôi bị Lưu Văn Tam nói cho tìm mồm. Đang lúc chẳng biết giải thích như thế nào thì đột nhiên phát hiện gương mặt của Lưu Văn Tam biến đổi rồi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai, Lưu Văn Tam xuống nước vớt con. Tại sao tướng mặt của Lưu Văn Tam lại biến đổi, là dữ hay lành? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh, bật thông báo để cùng đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.